Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không chất đống, đặc biệt ở chỗ là trên bức tường màu vàng nhạt có dán hai tờ áp phích hình hai nam minh tinh lộ rõ phần cơ thể. Xin đi cẩn thận, chớ dẫm lên đồ của tôi, gặp phải chướng ngại vật thì nhảy đi. Thanh âm của cô vẫn có chút nhịn không được. Cô không tin Tô Tuấn Vĩ có khả năng giúp cô sửa chữa. Đây là thư phòng của tôi. Cô hướng hắn ngoắc ngoắc tay, muốn hắn nhanh chóng bay thẳng đến chỗ này. Hắn đi vào bên trong thư phòng của cô, đập vào mắt bốn phía vách tường đều là giá sách, ngoại trừ ít tạp chí màu vàng, manga màu vàng ở ngoài, còn một chút sách lịch sử, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký, Bạch Xà Truyện, Thủy Hử Truyện, Tam Quốc Chí. Đang lúc hắn định cầm một cuốn lật lật vài trang thì thanh âm của cô lại vang lên. Tô tiên sinh, máy vi tính của tôi ở chỗ này, anh thấy được không? Vẫn như cũ, loại khẩu khí bất thiện đó. Thấy rồi. Hắn rời thân mình ngồi xuống chiếc ghế trước computer, thoạt nhìn đã thấy hỏng bét. Cái này không cần hắn nói, cô cũng biết. Chỉ chừng một phút sau đó, máy tính đã được bật trở lại. Ngay lập tức, Tô Tuấn Vĩ hai mắt mở to nhìn màn hình. Cái này, cái kỳ tính này, rốt cuộc là cái gì? Thật không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Diễm Linh nín thở, nhìn thái độ, cô biết chắc chắn hắn đang xem bản thảo của mình. Nhưng cô nghĩ rằng chính mình cũng chẳng cần lý do gì để phải giải thích cho hắn. Bắt đầu đi. Ngón tay Tô Tuấn Vĩ ấn lên mấy cái nút tắt kéo những chương trình đang chạy xuống góc màn hình, rồi bắt đầu quét virus. Cũ quá rồi, hắn lẩm bẩm nói. Không tốt sao? Không phải là không tốt, chẳng qua là sao cô không chịu cập nhật chương trình quét virus. Ánh mắt hắn xuyên qua trong kính, nhìn chăm chú vào màn hình. Cô có thể cho tôi xin một ly cà phê không? Yêu cầu như vậy hẳn sẽ không quá đáng đi. Ánh mắt hắn càn quét qua Lãnh Diễm Linh đứng bên cạnh, rồi lại dừng lại ở cái gàn tàn chất đầy chân thuốc cùng đôi tượng gỗ bị cô xếp thành tư thế rất... Thật là... Nhà tôi chỉ có cà phê hòa tan, muốn uống hay không thì tùy anh. Đừng mơ tưởng cô sẽ vì hắn muốn uống cà phê mà vác xác đến Seven để mua nha. Chỉ cần có là được, tôi không kén chọn. Nếu hắn đã nói như vậy thì cô cũng không có ý kiến, xoay người rơi xuống phòng đi pha cà phê. Hắn vừa giúp computer quét virus, vừa nhịn không được quan sát cái gạt tàn bên cạnh. Hắn nhất định phải giúp cô cái thuốc. Cà phê đây. Mới chưa đầy một phút, Lãnh Diêm Linh đã đi vào, mang theo ly cà phê cự dương thần, để trên bàn máy vi tính. Tô Tuấn Vĩ cầm lên nếm nếm thử, khẽ chăn mặt, không nhịn được, lấy cái thìa nhỏ khuấy khuấy lên, vớt ra một đống bột cà phê ở dưới. Cà phê chưa tan hết, cô đối với hắn căm thù như vậy sao? Để cô phải hạ cố pha cho hắn ly cà phê như vậy thì hắn có nên trăm ngàn lần cảm tạ trời đất hay không? Tôi thấy như vậy là được rồi, anh có thể tự quấy lên hoặc trực tiếp nuốt xuống. Cô một chút cũng không cảm thấy bất ổn, chỉ là cái tình thôi mà. Máy vi tính của tôi rốt cuộc thế nào? Chỗ này cũng dày đặc virus. Thần thái hắn rất nhàn nhã, tự hồ không để việc này vào mắt. Có nguy hiểm không? Không phải là ái tư, cũng không phải là bệnh sao mai đâu. Hắn bật cười nói, trên người cô tỏa ra mùi thơm thật dễ chịu, thấm vào cánh mũi, làm cho hắn lập tức muốn ôm lấy. Xin lỗi, cái này thật rất khó cười, tôi một chút cũng không cười nổi. Cô hận nói, chẳng lẽ hắn không nhìn ra cô đang lo lắng gần chết sao? Sao hắn vẫn còn tâm tình mà nói giỡn? Con người này thật không thể nghiêm túc giúp cô sửa máy ư. Chỉ hy vọng sau khi nhận lời cảm kích từ cô, hắn sẽ lập tức cút khỏi đây, cả đời về sau sẽ không gặp lại nhau. Virus này phiên bản đang dùng không diệt được, cô nhất định phải thay cái mới. Thay xong rồi sẽ hết chứ? Cô thuật hoài nghi trình độ của Tô Tuấn Vĩ này. Cũng có thể, cô thử thay đổi Copper Sky đi, nhà tôi cũng vừa lúc một bộ, để tôi đi lấy. Nói xong hắn đứng dậy rời thư phòng, cảm động đến rơi nước mắt. Nhà hắn vừa lúc có, cô không phải được cứu rồi sao? Thật tốt quá. Không lâu sau, hắn cầm phần mềm quay trở lại giúp cô cài đặt. Này, cô xem, loại này thật tốt, virus đã được diệt rồi này. Hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ màn hình. Cảm ơn trời đất, bao nhiêu tiền? Coi như hắn giúp cô sửa chữa miễn phí đi, nhưng cái phần mềm kia cũng không thể không lấy tiền. Bất quá cô lấy ví tiền ra, cũng còn là có dụng ý khác. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn cũng nên nhận lấy tiền, rồi lập tức phắn đi cho cô nhờ. Không cần đâu. Vừa nghe đến từ không cần, khóe miệng cô không tự nhủ, giật giật hai cái. Làm sao có thể chứ, anh cũng mất tiền mua mà. cũng không đáng kể gì cả. Hắn nhìn cô cười đến sáng lạn, thử kiểm tra xem có phải văn kiện vẫn còn hay không đi. Được. Cô đứng ở bên cạnh hắn, cúi người xuống, vươn tay di động con chuột, phát hiện hết tất thảy hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô an tâm mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền. Cảm ơn anh, tự đáy lòng cảm ơn. Vậy tôi có thể nói điều kiện của mình không? Cô hơi dựa vào hắn, làm hắn cơ hồ có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của cô. Sao? Được. Nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. Điều này là dĩ nhiên, anh muốn điều kiện gì? Muốn tôi mời anh ăn cơm sao? Cái này không thành vấn đề, nhưng mà còn phải đợi xem tôi có rảnh rỗi hay không đã. Mà dù tôi có đưa anh cho số điện thoại của mình thì cũng vô dụng thôi. Đã lâu lắm rồi, tôi không có nộp phí điện thoại, có gọi cũng không được. Điện thoại di động thì luôn luôn tắt. Địa chỉ thì thôi khỏi cần, ở ngay đối diện. Còn lại là tiền thì anh không muốn lấy. Ý là cô thật sự không có gì để đáp ứng được cho hắn một cái điều kiện sao? Tối nay để cho tôi ở nhà cô. Cái gì? Lãnh Diễm Linh đề cao thanh âm, tựa hồ như bão táp giông tố muốn phá nát cái cửa sổ thủy tinh nhà cô. Tối nay để cho hắn ở nhà cô sao? Hắn cũng thật chơi đẹp đi. Giúp cô sửa máy vi tính xong, liền muốn chiếm nhà cô. Đừng mơ tưởng giúp cô một chút thì cái gì cô cũng đáp ứng, sẽ theo hắn đi ngủ, không khách xem có cửa đâu. Không thích. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ tức giận. Chẳng qua chỉ là giúp tôi quét virus thôi mà. Cô nhất định sẽ không để cho hắn lợi dụng. Tôi bảo đảm cái gì cũng không làm, chỉ ngồi phòng khách xem TV thôi, không được sao? Nhìn nét mặt, hắn cũng có thể đoán được cô đã nghĩ sai. Thật ra thì cũng không chỉ riêng cô, bất cứ ai trong tình huống này hẳn sẽ đều nghĩ như vậy đi. Nhà anh không phải cũng có TV sao? TV nhà anh cũng xem được mà, tại sao lại muốn tới nhà tôi? Bộ dáng của cô với mẫu dạ xoa tựa như một. Nhà cô có rất nhiều VCD hay, nhà tôi không có. Lý do gì vậy? Chỗ kia toàn là VCD sắc tình. Nếu anh thích tôi có thể cho anh mượn đem về, thậm chí tôi có thể cho anh luôn. Nhưng mà TV nhà tôi không phát được hình ảnh. Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ không tùy tiện động vào đồ dùng của cô, càng không tùy ý ra khỏi phạm vi ghế sofa. Thật sao? Cô nghĩ ngợi một chút, nhìn cái dáng vẻ thành khẩn của hắn. Được rồi, chỉ cần hắn giữ được lời hứa của mình thì cô để hắn ở lại phòng khách nhà mình một chút cũng đâu có làm sao. Thật sự sẽ không làm trở ngại đến tôi? Sẽ không, tôi bảo đảm đấy. Để chứng minh cho lời mình nói, hắn còn giơ cả hai tay lên thề. Phạm vi hoạt động của tôi sẽ chỉ ở trong phòng khách mà thôi. Vậy thì được, tôi buổi tối không muốn ngủ vì còn thức đêm viết. Cô khẽ ho khan một tiếng, ý mong hắn đừng mong cô bồi hắn xem TV là được. Điều đó là đương nhiên, tôi đã quen một mình thoải mái tự do tự tại rồi, mà giờ cũng gần 1:30 đêm. Hắn nhìn ra bên ngoài nói, cô mau lên, đi làm việc của cô đi, tôi ra ngoài xem TV. Hắn lập tức rời đi, đem thư phòng trả lại cho cô. Nam nhân kỳ lạ. Lãnh Diễm Linh khẽ cau mày, duỗi tay cầm bật lửa cùng thuốc lá bên cạnh châm lên. Nhưng bất quá, thuốc lá mới chỉ vừa được châm, thì nam nhân kỳ quái Tô Tuấn Vĩ bất chợt thò đầu vào, làm cô giật mình, đánh rơi cả thuốc lá trong tay. Diễm Linh yêu quý, vừa rồi tôi hình như có ngửi thấy mùi thuốc lá, là cô đang hút sao? Hắc Tuyến, da gà rơi đầy đất, cái gì mà yêu quý? Lời nói xế như vậy mà hắn có thể nói ra khỏi miệng sao? Nhưng cô làm gì mà phải có thật giật mình? Cô hút thuốc hay không thì liên quan cái gì đến hắn? Hắn muốn quản cũng không được, cô đâu cần mang cái bộ dáng giống kẻ trộm như thế này. Đúng, là tôi hút. Cô đanh giọng nói, cô đè xuống trong lòng vẻ chột dạ. À, tôi quên. Hắn nhàn tản đi tới, lấy đi thuốc lá đặt ở trên bàn máy vi tính. Cái này tôi lấy đi. Không được, đó là của tôi, anh không có quyền mang đi. Tôi còn phải dựa vào cái đó mới có thể tập trung. Cô cố giành lấy, bất quá Tô Tuấn Vĩ lại khá cao, chân cũng dài, vì thế cô có làm gì cũng không được. Thật là thảm. Đưa đây cho tôi, không có nó bảo tôi làm sao làm việc. À, hay là như thế này, tôi chỉ cho cô một cách có thể tập trung mà không cần thuốc lá. Tô Tuấn Vĩ thò tay vào trong túi quần của mình. Bắt đầu từ bây giờ, cô dùng cái này đi. Hắn ném đồ vật cho cô, mà cô lại còn theo bản năng đưa tay ra đón. Cái này là cái gì? Cô không nhìn lầm đi, là kẹo cao su lạnh sao? Có phải hắn đang muốn dụ dỗ cô như bạn học hồi 3 tuổi dụ dỗ cô hay không? Lãnh Diễm Linh tức điên. Anh đưa tôi cái gì thế này? Tôi cũng có thói quen ăn cái này lúc làm việc, so với thuốc lá sẽ tốt hơn. Vậy sao? Cảm ơn anh, nhưng tôi không có thói quen ăn kẹo cao su. Vừa dứt lời, cô liền đem kẹo cao su trả lại vào tay hắn. Thói quen có thể bồi dưỡng, cô còn trẻ, bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Ngoan, Diễm Linh, cô mới vừa rồi lãng phí 10 phút cùng tôi nói chuyện phiếm đó. Mặc dù cảm giác rất tốt, nhưng bất quá cô vẫn là nên làm xong việc, rồi từ từ cùng tôi cán gẫu, có được không? Bình tĩnh, thật bình tĩnh. Tô Tuấn Vĩ, hắn thật có bản lĩnh làm cô tức điên lên. Bình tĩnh, bây giờ cô còn công việc cần giải quyết, sẽ tính sổ với hắn sau. Được, tôi sẽ ăn kẹo cao su, anh có thể đi ra ngoài phòng khách xem TV được rồi. Cô mở giấy bọc, có chút tức giận, đem hai viên kẹo bỏ vào miệng. Vừa vào miệng, Lãnh Diêm Linh đã nhăn mặt kêu lên. Ông trời, sao lại lạnh như vậy chứ? Lại còn cực cay nữa. Cô lập tức nhổ kẹo cao su trong miệng ra, vội cầm ly cà phê bên cạnh uống một hớp thật to, hoàn toàn quên rằng đó là ly cà phê mà cô vừa bưng cho Tô Tuấn Vĩ. Tô Tuấn Vĩ nhìn thấy hành động của cô, khóe miệng chậm rãi dương lên một đường cong. Cô, cái đó là của tôi. Rầm rầm rầm, Lãnh Diễm Linh toàn thân cứng nhắc, xem lại ly cà phê cự dương thần trong tay. Đúng, ly cà phê này là mới vừa rồi cô pha cho hắn. Cô làm sao có thể lại cầm lên uống rồi? Thôi xong, uống phải nước miếng của hắn, cái này khác gì gián tiếp hôn môi. Nụ cười bạo hồng, tim đập rộn lên, trong nháy mắt, tay chân cô trở nên luống cuống. Bình tĩnh một chút, cô liều trên tự nói với mình, Lãnh Diễm Linh, mày cũng 25 tuổi rồi, kinh nghiệm hôn môi cũng không phải là không có, làm cái gì mà phải khẩn trương như vậy chứ, tựa như kiểu yêu đương con nít của nữ sinh trung học vậy. Không có gì đâu, chẳng qua chỉ là một chén cà phê, hắn đã uống thôi mà, cùng lắm thì chỉ là môi cô lưu lại chút mùi vị quán thôi, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. À, thật xin lỗi, nếu cần tôi sẽ pha ly khác cho anh. Không cần, tôi uống cà phê trong tay cô cũng cảm giác rất tốt, tuy rằng cà phê chưa tan hết. Tô Tuấn Vĩ đưa tay lấy đi ly cà phê. Tôi không quấy rầy cô làm việc nữa, bất quá nếu cần gì cô có thể gọi tôi, kể cả việc đi mua bữa đêm nay hay là mang ngư. À, nhưng ngoại trừ việc mua thuốc lá. Nói xong, hắn liền đi ra phòng khách xem VCD. Hừ, cái đồ thích xen vào việc của người khác. Mệt quá, toàn thân cô đau nhức, hai chân cũng tê dại. Rũi rũi cái lưng mỏi, Lãnh Diễm Linh định rời thư phòng, đi toilet. Vừa ra đến phòng khách, đã thấy Tô Tuấn Vĩ ngoan ngoãn ngồi trên salon xem TV. Ánh mắt rời thử lên màn hình, đập vào mắt là cảnh vai nữ chính, không ngừng trầm ngâm. Cô nhớ không lầm, thì đĩa này là nữ nhân hàng đêm thổi tiêu. Nam nhân háo sắc, ngay cả một cái chớp mắt cũng không có, không sợ đau mắt hồ sao. Lướt qua nhanh, cô không muốn làm kinh động đến nam nhân đang chăm chú này, ý muốn đi toilet lẹ rồi còn quay trở lại thư phòng tiếp tục chiến đấu. Lại qua hơn một giờ, Lãnh Diêm Linh cảm thấy có chút khát nước, nghĩ đến trong tủ lạnh còn mấy bình man ngưu lạnh. Cô lập tức đứng dậy đi ra phòng khách, vừa lúc nhìn qua chỗ hắn thì cũng thấy hắn quay mặt về phía cô. Công việc đã làm xong à? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Tôi đã xem được 3 đĩa rồi đấy. Thật ra thì hắn đối với loại đĩa này từ trước đến nay cũng không có chút hứng thú, chẳng qua để ra yêu cầu cũng chỉ là viện cớ mà thôi. Dụng ý của hắn chính là muốn hiểu rõ về cuộc sống và thói quen của cô, bởi vậy hắn mới phải diễn như thật, chăm chú ngồi xem đĩa, thỉnh thoảng lại lật lật vài tờ manga. Không nhanh như vậy, cô ghét loại cảm giác bị người ta quan tâm thế này. Làm việc vào ban ngày không phải sẽ tốt hơn sao? Buổi tối nào cũng viết lách điên đảo thế này thì sao cơ thể có thể chịu nổi? Thói quen, buổi tối yên tĩnh rất thích hợp để làm việc. Cô một hớp nuốt xuống 3 phần man ngưu. Anh cứ tiếp tục xem đi. Phất tay một cái, ý nói Tô Tuấn Vĩ cứ từ từ mà xem, còn cô sẽ lại trở về thư phòng đi. Cho đến khi Lãnh Diễm, Linh Hoàn toàn viết xong bản thảo thì hai mắt cô đã tạm như du hồn bay trong thư phòng. Đã 3 giờ trôi qua rồi, bây giờ trời đã sáng, cũng đã gần 7 giờ tới nơi. Tô Tuấn Vĩ ở ngoài phòng khách đã sớm ngủ gật trên ghế salon. Hắn thoạt nhìn cũng phải 1m80 đi, như thế nào lại có thể quyện được người trên cái ghế salon 1m5 cho 2 người ngồi. Thoạt nhìn trông hắn rất đáng thương, cả người đều co lại thành một đống. Nếu là ta thì cho dù là ghế quý ty, ta cũng không nằm xuống, chật như vậy làm sao có thể ngủ chứ. Cô lẩm bẩm thì thầm, không biết vì sao lại xoay người vào phòng ngủ, đem ra một cái chăn mỏng đắp cho hắn. Là xuất phát từ sự quan tâm sao? Không biết nữa, cô cũng không có ý định muốn tìm hiểu. Chăm chú vào khuôn mặt tuấn mỹ trước mặt, lòng cô không khỏi hoảng loạn. Tôi cho anh biết, tôi giúp anh đắp chăn là không có ý tứ gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ không muốn anh vì ở nhà tôi mà bị cảm lạnh, rồi đòi tiền tôi thuốc mang. Mong anh đừng suy nghĩ linh tinh để tự mình đa tình. 11 giờ trưa, Tô Tuấn Vĩ mới tỉnh lại, nhìn chiếc chăn mỏng trên người mình. Hắn khẽ cười rồi đưa lên người ngửi vài hơi. Chiếc chăn này phảng phất có mùi thơm của Lãnh Diễm Linh. Xem ra cô ta đối với hắn không phải là hoàn toàn không tim không gan. Tối thiểu thì cô đã tự nguyện bố thí cho hắn một cái chăn. Nhìn lên đồng hồ trên tường, giờ đã là 11 giờ. Có lẽ cô sẽ không sớm như vậy mà thức giấc. Nếu hắn nhớ không lầm thì thời gian ra ngoài của cô là bắt đầu buổi chiều, cho nên hắn tính toán trước vẫn nên về nhà rửa mặt, sau đó sẽ ra ngoài mua chút tự ăn cho cô. Ngủ ngon đã giấc, Lãnh Diễm Linh hơn 2 giờ mới từ phòng ngủ đi ra, ngáp một cái. Không ngờ tới Tô Tuấn Vĩ lại vẫn ở trong nhà mình. Làm sao anh vẫn còn ở đây? Không phải nói chỉ ở một đêm thôi sao? Chẳng lẽ định nuốt lời? Chưa bảo cô có muốn ăn bữa trưa không? Không đếm xỉa đến sự tức giận của cô, hắn vẫn bày ra bộ dáng ôn nhu đến chết. Tôi không. Chứ đói còn chưa nói ra, đã bị một đống thức ăn ngon trên bàn chặn lại. Có salad, thịt nướng, cơm trắng, món xào món nấu. Hắn đây là mời đầu bếp tới nhà cô sao? Nếu không sao lại có thể có nhiều món ngon như vậy? Một bàn mỹ vị ngon miệng, làm cho nước miếng người ta chảy ròng ròng. Cái bụng cũng đã bắt đầu biểu tình. Lãnh Diêm Linh ngay lập tức đem chữ đói nuốt trở lại. Sao lại mua nhiều như vậy? Hắn thừa tiền có phải không? Tính ra cũng cả ngàn tệ. Tôi không biết là cô thích món Trung Quốc hay là món Tây Phương, cho nên mỗi thứ mua một chút. Trong tủ lạnh còn có điểm tâm ngọt và bánh kem nhỏ. Anh có đối xử với tôi tốt hơn như vậy, tôi cũng sẽ không cảm kích anh đâu. Thật là một nam nhân ngu ngốc. Hắn không sợ hào tâm của hắn sẽ bị cô coi là lòng lang dạ sói sao? Thật muốn đem tất cả chỗ này đổ vào thùng rác mà. Bất quá, đó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Lãng phí bỏ đi nhiều như vậy món ngon thế này, cô sẽ bị lôi công đánh chết. Trương cứ ăn đã, rồi có gì sẽ tính sau. Tôi không muốn cô cảm kích, càng không cần cô cảm kích. Nếu không quý đồ, đừng lãng phí thời gian cùng tâm lực. Ai nói tôi không quý đồ? Ánh mắt hắn trở nên u ám. Tôi muốn em thích tôi, thậm chí yêu tôi. Đáng chết, tại sao những lời này của hắn lại giống như ma chú như vậy, vừa chui vào tai đã khiến lòng bàn chân của cô nóng lên, thậm chí ngay cả khuôn mặt cô cũng đỏ ửng. Lãnh Diễm Linh im lặng, cô sợ nếu cô khẩn trương thì sẽ bị hắn nhìn. Không muốn ép cô quá mức, tránh cho cô bị hắn dọa chạy, Tô Tuấn Vĩ thả chậm cước bộ. Hắn chỉ muốn từng chút một công chiếm trái tim cô. Hắn muốn cô có thói quen về sự hiện hữu của hắn. Hắn đối với cô quan tâm, hắn đối với cô hào hào, hắn đối với cô là hết thảy. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Khi một người đã có thói quen thích một người, thậm chí là yêu một người, thì sẽ giống như hít phải thuốc phiện, không thể nào kiềm chế được bản thân. Đi rửa mặt rồi ăn cơm đi, hy vọng tôi gọi nhiều món như vậy sẽ có món cô thích. Tôi cho anh biết tôi ăn những thứ này chỉ là vì tôi không muốn lãng phí thôi đấy. Cô cường điệu lấy, không muốn thừa nhận rằng cô bị thức ăn ngon quyến rũ. Tôi biết. Cháu Tô, ở đây mà cũng gặp nhau thì thật tốt quá. Gặp được Tô Tuấn Vĩ đang tới giao nộp phí sinh hoạt ở trung tâm gạo ốc, bà Vương vui mừng như vớ được vàng. Đúng ạ, đã lâu không gặp. Hắn lê phép cúi đầu chào bà Vương. Bà cũng tới nộp phí sao à? Hắn lấy ra bóp ra là nhãn hàng Das, cùng hiệu với bộ quần áo mặc trên người. Bà Vương thấy vậy nhìn không chớp nổi mắt. Cái này... Bà Vương chỉ vào bóp da của Tô Tuấn Vĩ. Hàng nhái thôi à? Hắn rút từ trong túi ra 2.000 đồng đưa cho nhân viên quản lý. Tại sao có thể là hàng nhái? Cháu Tô, cháu đừng gạt ta. Bà cười hề hề. À, hôm trước ta có làm một chút bánh ngọt định mang xuống cho cháu, nhưng không biết thế nào lại quên mất. Không sao đâu ạ, cháu không thích đồ ngọt cho lắm. Nhân biên lai từ quản lý xong, hắn định rời đi nhưng liền bị bà Vương giữ lại. Cháu Tô, khu nhà chúng ta đang có tổ chức một hoạt động vui chơi đấy, có rất nhiều hoạt động hay này, trong đó đặc biệt nhất là trò chơi xe đạp 10 bàn, mà hơn thế tất cả đều có thưởng, ít nhất thì cũng là hai bánh xà phòng. Cháu có muốn tham gia không? Mỗi người chỉ cần chuẩn bị một món ăn thôi. Bà Vương vừa kể cho Tô Tuấn Vĩ, vừa bày ra bộ dáng hí hửng, nhất là khi nói đến cái xe đạp 10 bàn kia, thì đôi mắt tựa hồ như muốn phát sáng. Hắn nghĩ vậy, thấy thật buồn cười. Xe đạp 10 bàn cũng không tệ, nhưng bất quá, đã gần 15 năm nay, hắn không hề có đi qua xe đạp, hơn thế lại là một cái xe đạp mười mấy ngàn khối chứ chẳng vào đâu, lại còn cái gì hoạt động chung khu nhà, một chút hứng thú cũng không có. Nếu đây chỉ là một tòa nhà bình thường, không có Lãnh Diễm Linh, thì ngay cả tên hắn cũng lười không muốn nghe, chứ đừng nói là tham gia hoạt động gì đó. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tại bởi nơi này có sự tồn tại của cô. Tô Tuấn Vĩ hy vọng mỗi ngày của cô trôi qua thật vui vẻ, nhiều bạn bè một chút. Hắn thật không muốn thấy xung quanh cô cái gì cũng cô tịnh, không bằng hữu, không bạn bè. Vì thế lần này hắn nhất định sẽ bắt cô nàng cùng mấy cái hộ gia đình kia tham gia cái hoạt động gì đó. Cần tài trợ sao? Tô Tuấn Vĩ cầm tờ truyền đơn màu đỏ hỏi. Cái này không cần nữa rồi, sẽ có mấy hoạt động bị cắt giảm, nhưng nếu cháu có lòng thì cũng có thể đóng góp. Tờ giấy này cũng cầm về nghiên cứu qua xem. Vậy cháu muốn tham gia chứ? Bà Vương hỏi lại. Vâng, hắn nở một nụ cười sáng lạn. Tiểu thư ở ngôi nhà bên cạnh cũng sẽ tham gia, cháu thay cô ấy báo danh. Vậy là phải chuẩn bị tất cả hai món ăn phải không ạ? Vốn là thấy Tô Tuấn Vĩ tham gia nên bà Vương rất cao hứng, lập tức điền tên hắn vào danh sách. Nhưng hiện tại lại nghe đến câu tiếp theo của hắn làm bà cơ hồ muốn ngã lăn ra đất. Tiểu thư đối diện sao? Làm sao có thể? Cái cô gái đó làm nghề không lành mạnh mà, buổi tối còn chỉ biết đến tiệm mượn mấy cái đĩa VCD. Đúng là cáo chín đuôi thành tinh mà. À, cháu Tô à, cái vị Lãnh tiểu thư ở đối diện ấy. Sao à, cô ấy tham gia làm mọi người khó xử? Không phải khó xử, mà là sẽ phá hỏng sự yên bình của cả một tuần. Bà Vương trong lòng thầm kêu khổ. Không phải, ta không quý này, đều là người của xã khu cả, càng đông càng vui. Nhưng ta lo sợ là Lãnh tiểu thư đó không muốn tham gia. Bây giờ ghi danh cô ấy xong, nếu không tham gia nữa, chẳng phải phí phạm hai khối xà phòng kia sao? Tóm lại là sợ lãng phí hai khối xà phòng đi. Sẽ không có chuyện đó đâu, cháu giúp cô ấy ghi danh thì cháu sẽ thuyết phục cô ấy. Hơn nữa cháu còn muốn tài trợ một chiếc xe đạp. À, thật à, nếu Tô Tuấn Vĩ đã nói vậy rồi thì bà Vương cũng không tiện nói tiếp. Cháu Tô rộng rãi tài trợ cho hoạt động của xã khu như vậy, thần tốt quá. Vậy cái kia đành nhờ cháu giúp đưa truyền đơn cho hộ phải đi phát đống truyền đơn này. Nhìn bên ngoài thì không thể chắc chắn khẳng định Tô Tuấn Vĩ kia là một người vô hại. Bà Vương vừa lách được người ra vội thở phào. Xe đạp cháu tài trợ hôm đó sẽ tự đưa đến, hắn không quên dặn dò. Được được. Tiểu thư Diễm Linh xinh đẹp, tiểu thư Diễm Linh xinh đẹp yêu quý, tôi tới đây rồi, cái này tôi đưa cho cô, tôi biết cô nhất định sẽ yêu tôi. Khuôn mặt Tô Tuấn Vĩ ở trước mặt Lãnh Diễm Linh không ngừng phóng đại, hắn ta ghé sát vào cô càng ngày càng gần. Nếu anh yêu em yêu anh, vậy chúng ta liền. Hắn ta chậm rãi đưa tay dần cởi quần áo của cô. Không, Lãnh Diễm Linh hoảng sợ bật dậy hét lên thật to. Lúc này cô mới nhận ra trên trán mình đã chảy không ít mồ hôi. Là một giấc mơ. Ông trời, cái này là gì đây? Mộng Xuân à, chắc là cô viết tiểu thuyết khiêu dâm quá nhiều, xem CD quá nhiều nên vậy, không thì chắc là cũng bị Tô Tuấn Vĩ ép tới phát điên rồi. Ngoài hai lý do đó thì sao cô có thể mơ đến cái loại mộng này? Ngày suy nghĩ khi đêm đến sẽ mộng. Cô lắc đầu, không thể nào, làm sao cô có thể tư niệm về cái tên đàn ông đó được. Chẳng qua là do hắn ta thần thông quảng đại, ngay cả đến giấc mơ của cô mà cũng chui vào được. Cô hoài nghi xem có cái gì là hắn ta còn có thể làm được nữa không. Nhưng mơ đến rồi thì sẽ không phải là chứng minh là cô có chút quan tâm đến hắn ta đấy chứ, thậm chí là một chút hào cảm. Không, tuyệt đối không phải, con mắt thẩm mỹ của cô không thể nhanh chóng tụt dốc xuống cái loại này được. Leng keng leng keng. Tô Tuấn Vĩ dám chắc Lãnh Diễm Linh đang ở nhà nên ra sức ấn lên để cái chuông cửa. Mẹ kiếp, ngươi không muốn sống nữa phải không? Chuông cửa mà cháy thì ta sẽ bắt ngươi phải bồi thường 100 cái mới. Cô mở cửa ra, hoàn toàn không để ý xem ai ở trước mắt mà đã bắt đầu nổ pháo oanh tạc. Tâm tình tồi tệ, sáng sớm đã mộng xuân. Không, phải là ác mộng mới đúng, cho nên giờ đây cả người cô đều tràn ngập hỏa khí. Tiểu thư Diễm Linh, một thanh âm trầm thấp, ôn nhu truyền vào tai cô. Ông trời, cái đó là hắn ta, cái người vừa xuất hiện trong phim hành động của cô. Hắn ta không hề bỏ qua cho cô sao? Cô sẽ tuyệt đối thành tâm cảm tạ các thần linh mà. Có chuyện gì sao Tô tiên sinh? Máy tính của cô lần này không hỏng, không cần hắn ta giúp, cho nên bọn họ đứng ngoài nói chuyện là được rồi. Mới tỉnh ngủ sao? Vừa rồi Bắc Vương đầu trên có nói xa khu tổ chức hoạt động lớn nên muốn chúng ta tham gia. Hắn nói rõ ý định đưa cho cô tờ truyền đơn vừa lấy ở chỗ bà Vương. Nhàm chán, cô căn bản không muốn cùng giao thiệp với bất kỳ ai. Hàng xóm thân thiết hòa hảo gì đó, cô cũng không muốn để tâm. Đúng là chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, cứ để cho bọn người đó nghĩ cô là kẻ xấu xa, không phải cũng tốt hơn sao? Anh thích đi thì cứ đi, đừng có lôi tôi vào, thay vì ở đó lãng phí thời gian thì tôi đi ngủ còn sướng hơn. Đó là chưa kể, sẽ còn viết bản thảo. Không được rồi, tôi đã giúp cô báo danh. Cô cảm thấy hàm răng của hắn ta đang tỏa sáng. Thứ ánh sáng đó đâm vào mắt cô sẽ không mở ra được. Nếu là anh ghi danh thì tự anh đi mà giải quyết. Chỉ một ngày thôi mà. Xin lỗi, đừng nói là một ngày, một giờ cũng không được. Rất xin lỗi, coi như là một canh giờ cô cũng vậy, không cách nào nhịn được. Muốn đem mấy cái thứ vớ vẩn đó nhét vào đầu cô sao? Mơ tưởng. Thật sự không muốn đi sao? Hắn hoàn toàn không có chút biểu hiện gì là thất vọng khi bị cự tuyệt, ngược lại còn nở một nụ cười giàu hoạt. Đúng, và tốt nhất là đừng có đến làm phiền tôi nữa, tôi muốn đi ngủ. Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, mắt quầng thâm nặng như vậy làm hắn đau lòng muốn chết. Nếu biết cô thiếu ngủ thì tốt nhất là nên ngậm miệng lại rồi đừng quan nói linh ta lung tung nữa được không? Mặt của hắn ta. Lãnh Diễm Linh lại bất giác nhớ đến giấc mộng sáng nay, mặt của cô trong nháy mắt đỏ bừng. Vậy tạm biệt. Cô mở lời, nhanh chóng kết thúc câu chuyện để đóng cửa. Nếu như cô không đi, tôi sẽ công bố nghề nghiệp của cô, cả bút danh nữa. Chiêu này tuy hạ lưu một chút, nhưng cũng không sao. Ai bảo rằng hắn là người duy nhất biết chuyện. Cái gì là thần ngủ hay chu công chứ? Vừa nghe Tô Tuần Vĩ nói đến đây, thì tất cả đã chạy sạch rồi. Lãnh Diễm Linh tức giận, hùng dữ trừng mắt nhìn Tô Tuần Vĩ. Anh không thể để cho tôi tự mình sinh tự mình diệt được à? Tiền đó làm cho cuộc sống của cô trở nên đại loạn rồi kia mà. Ngay cả cuộc sống tuyệt luân rực rỡ về đêm cũng tuyên bố kết thúc kể từ ngày hắn ta đến. Bởi vì cô vừa mở cửa bước ra thì hắn ta cũng mở cửa. Sau đó còn săn sóc tỉ mỉ, giúp cô mang đồ rồi đi theo mọi lúc. Hắn ta làm cho cô thấy chẳng còn chút hăng hái nào cả. Buổi tối thì phải cốc viết bản thảo mà còn nghĩ mãi không xong. Tô Tuấn Vĩ, anh không muốn thấy mình rất quá đáng sao? Cuộc sống của tôi đã bị anh làm đảo lộn hết rồi. Cô quát. Đúng thế, hắn ta ngoài thực đã không thể để cho cô sống yên ổn rồi, mà lại còn xuất hiện trong mộng xuân ấy. Không tệ, rốt cuộc thì cô cũng đọc ra tên đầy đủ của tôi rồi. Thật là cảm động quá. Tôi chỉ hy vọng cô cùng tham gia hoạt động với mọi người thôi. Không, cô hừ lạnh. Không có tôi thì họ sẽ cười nói vui vẻ. Có tôi rồi thì chẳng phải mặt mày sẽ đóng cứng lại. Sẽ không như thế đâu. Hắn bảo đảm, sẽ không như thế thì tự mình anh đi đi. Phiền chết đi được. Cô sẽ đi đúng không? Vì tôi đã giúp cô báo danh rồi. Chó chết, kiếp trước cô đã thiếu nợ gì với hắn ta vậy? Tại sao kiếp này lại bị hắn ta quấy nhiễu đến thế? Mà sao hắn còn biết rõ con người cô? Biết cô thích mềm, không thích cứng, nên toàn bày ra những bộ dạng bay lời nói tương gần thế. Nếu như hắn ta ra sức ép buộc cô, thì cô đã có thể thô tục oanh tạo mấy câu, cho hắn biết khó mà lui rồi. Đằng này lại... Được rồi, để tôi xem thế nào đã. Nếu thời gian không hợp lý, thì lại phải thức đêm làm việc. Cô nói xong, vẫn nộ đóng cửa. Đừng quên là ngày 16 tháng 6. Tô Tuấn Vĩ hét lên sau cánh cửa. Đầu của tôi không nhớ được nhiều như vậy. Cô cũng hét lên sau cánh cửa. Ngày 16 tháng 6. Ngày này vốn cũng không phải quá tệ, nhưng vì chuyện với Tô Tuấn Vĩ mà hôm nay là một cơn ác mộng khủng khiếp với Lãnh Diệm Ninh. Tờ truyền đơn Tô Tuấn Vĩ đưa cho cô cũng có xem qua. Thời gian đưa đồ ăn đến là 6 giờ sáng, nhưng cô ngồi trên ghế sofa nhìn nồi canh đậu xanh mà thở dài. Đem cái này đi thì chắc chắn sẽ thật mất mặt. Cô làm sao có thể nấu ra được cái gì cao lương mỹ vị, cả ngày đều bận rộn muốn chết, ba bữa cơm hàng ngày toàn ra mua bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net